LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1719, chương 1719, định ra nhân vật. Vương Trấn Vũ đạo diễn đối với Tô Minh vừa lòng phi thường. Có thể nói Tô Minh mới vừa biểu hiện vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài. Tiểu tử này nào chỉ là có võ thuật bản lĩnh nha. Liền chỉ đạo võ thuật Trương Trùng đều bị hắn dễ như trở bàn tay cho đánh bại. Liền thực lực này, chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung. Tuyệt đối có thể được xưng là một cao thủ. Đặc biệt là niên kỷ của hắn thoạt nhìn còn như vậy nhẹ. Tuổi nhỏ như thế, thì có loại trình độ này. Còn là thật hù dọa người. Chủ yếu nhất còn không phải Tô Minh cái này thân thủ. Chủ yếu là Tô Minh vừa rồi tại quá trình chiến đấu bên trong. Cái kia phiêu giật thân hình cùng động tác, nhìn đích xác để cho người ta cảnh đẹp ý vui, phát ra từ nội tâm dễ chịu, tại trong phim ảnh liền hiện ra cao thủ, bất quá là đập cho người xem nhìn, sở dĩ chủ yếu không phải ngươi bao nhiêu lợi hại, liền phải động tác đẹp mắt, đến làm cho người xem cảm giác ưa thích mới được, nếu như ngươi lên đến liền là một trận đồ ập xuống đánh, phản mà sẽ không có hiệu quả gì. Không hề nghi ngờ Tô Minh rất phù hợp đặc điểm này. Lại thêm Tô Minh ngoại hình các loại các phương diện điều kiện cũng không tầm thường. Hoàn toàn phù hợp trong phim nhân vật này. Cùng Vương Trấn Vũ đạo diễn theo dự đoán. Không thể nói giống như đúc đi. Tối thiểu nhất cũng đã vô cùng tiếp cận. Đây hoàn toàn chính là Vương Trấn Vũ đạo diễn muốn tìm người nha. Trong điện ảnh nam nhân vật nữ chính loại hình nhân vật. Trên thực tế đều đã quyết định. Hết lần này tới lần khác một cái phần diễn không nhiều nhân vật. Để cho hắn củ kết nửa ngày. Căn bản liền không tìm được nhân tuyển thích hợp. Làm nghệ thuật còn có thể làm ra đến trò người. Trên thực tế đại đa số là có một ít cố chấp. Nếu quả thật không lấy được thích hợp. Hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy tạm. Tự nhiên sẽ một mực mang xuống. Hiện tại Tô Minh đến. Có thể nói giải quyết hắn khẩn cấp. Trong lúc nhất thời dù là Vương Trấn Vũ loại này bất cẩu ngôn tiếu người. Bây giờ nhìn hướng Tô Minh trong ánh mắt của. Cũng là mang theo ngạc nhiên. Tiểu tử này mới vừa xác thực là cho hắn không ít kinh hỉ. Có thể nói Vương Trấn Vũ hiện tại đã xác định Tô Minh chính là hắn muốn nhân vật. Chỉ sợ tại châu Á. Nói không khoa trương chút nào. Tìm không ra so Tô Minh càng thích hợp hơn. Nếu như Tô Minh hiện tại không đáp ứng. Chỉ sợ Vương Trấn Vũ cũng phải cưỡng ép giúp đỡ hắn. Để cho hắn đáp ứng chính mình mới được. Có Tô Minh, bộ này đùa giỡn mới có thể càng thêm xuất thần. Vương Trấn Vũ hiện tại vô cùng xác định. Tiểu hòa tử, ngươi kêu Tô Minh đúng không? Ta hiện tại trịnh trọng mời ngươi. Tham diễn ta tác phẩm mới. Một đời tông sư, không biết ý của ngươi như nào. Vương Trấn Vũ trong lúc nhất thời rất trịnh trọng mở miệng nói một câu. Tương đương với đối với Tô Minh phát ra chính thức mời. Vừa rồi Lâm Ánh Trúc đề cử tới. Cái kia chung quy là tính Lâm Ánh Trúc đề cử. Tô Minh còn chưa nói hắn muốn chính thức tham gia sao. Cái khác những cái kia diễn viên. Nhất là tiểu diễn viên. Lúc này lại nhìn Tô Minh. Liền lộ ra một bộ rất hâm mộ thần sắc. Phải biết đồng dạng diễn viên. Muốn có được Vương Trấn Vũ chủ động mời. Đó quá khó khăn. Bình thường đều là những cái kia diễn viên chủ động đi liên hệ Vương Trấn Vũ. Coi như những cái kia hàng hiệu diễn viên. Cũng phải chủ động tìm Vương Trấn Vũ hẹn đùa giỡn. Còn được nhìn Vương Trấn Vũ sắc mặt. Trong bọn họ rất nhiều người. Cũng là ưỡn mặt ra tới được. Cũng không có Tô Minh đãi ngộ này nha. Bất quá cái này cũng không người chế giễu. Người ta là thật có thực lực. Liền tại đoàn làm phim bên trong địa vị cực cao Trương Trùng. Đều bị thu phục, bọn họ có thể nói cái gì? Nói không chừng Tô Minh là cái bạo tính tình. Trực tiếp xông lên đến liền đánh một trận. Hơn nữa nhìn tình huống này bây giờ. Rất rõ ràng Vương Trấn Vũ đạo diễn là rất coi trọng Tô Minh. Tất cả mọi người rõ ràng nhân vật này ý vị như thế nào? Mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng cũng rất nặng muốn. Để cho Vương Trấn Vũ khổ khổ tìm lâu như vậy. Nếu quả thật cùng Tô Minh phát sinh chuyện không vui gì đó. Cuối cùng tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết. Vương Trấn Vũ nhất định sẽ che chở Tô Minh. Không cần thiết đi gây phiền toái. Có thể ở Vương Trấn Vũ trong phim ảnh diễn một vai. Cũng không dễ dàng nha. Tô Minh nở nụ cười. Cái này Vương Trấn Vũ đạo diễn từ đầu đến cuối đều không toát ra đối với hắn khinh thị. Hơn nữa còn trịnh trọng mời hắn. Khỏi cần phải nói. Gia hỏa này làm người vẫn là có thể. Tối thiểu nhất cơ bản tiết tháo có. Vốn là đáp ứng Lâm Ánh Trúc. Hơn nữa có thể ở trong phim ảnh lộ mặt. Cũng là Tô Minh nhiệm vụ. Tô Minh không tất nếu không đáp ứng. Thế là liền trực tiếp gật đầu. Thật cao hứng có thể tiếp nhận Vương đạo mời. Bất quá ta trước tiên nói rõ. Ta không có cái gì biểu diễn kinh nghiệm. Chính là một cái không chuyên nghiệp. Người đến làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tô Minh cũng là một cái người thành thật. Không thể hố người. Bản thân không cái gì biểu diễn kinh nghiệm. Cái này cũng không thể lừa hắn. Đừng quay đầu đập thời điểm bị Vương Trấn Vũ phát hiện. Đến lúc đó lại nói không được. Ngược lại càng thêm xấu hổ. Chẳng bằng cảnh cáo trước nói trước. Vương Trấn Vũ rõ ràng trong lòng là có chuẩn bị. Nghĩ đến hôm qua cùng hắn liên lạc thời điểm. Lâm Ánh Trúc cũng đã nói cái này. Ngược lại Tô Minh có thể chủ động thừa nhận. Để cho Vương Trấn Vũ trong ánh mắt của toát ra một tia thưởng thức. Tại ngành giải trí bên trong đợi nhiều năm như vậy. Tuyệt đại đa số minh tinh rối trá sắc mặt. Vương Trấn Vũ nhìn gọi là một cái nhất thanh nhị sở. Sở dĩ Tô Minh phần này chân thành. Ngược lại càng thêm đáng quý. Chỉ nghe Vương Trấn Vũ mở miệng nói ra. Cái này ta hôm qua sẽ biết. Không quan hệ. Ta quan tâm không là của ngươi biểu diễn kinh nghiệm. Ngươi phần diễn cũng không nhiều. Ta có thể chỉ đạo ngươi một chút. Nếu như biểu diễn kinh nghiệm quá đủ. Ngược lại không quá có thể đem nhân vật này cho tạo nên tốt. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn. Về phía Tô Minh ánh mắt. Liền càng thêm hâm mộ. Mẹ kiếp cái này lại là một người mới. Không có cái gì biểu diễn kinh nghiệm tay mơ. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng hắn là một cái không quá nổi tiếng diễn viên đâu. Ai biết hắn liền không quá nổi tiếng diễn viên cũng không tính. Bộ thứ nhất đùa giỡn liền có thể diễn Vương Trấn Vũ đạo đóng phim. Vận khí này chỉ có thể dùng một cái nghịch thiên để hình dung. Bởi vì Vương Trấn Vũ đạo đóng phim. Chủ đề độ cùng độ chú ý đều quá đủ một chút. Rất có thể liền hòa. Ngành giải trí người. Cái nào không nghĩ tranh thủ thời gian hòa đâu. Thật tình không biết Tô Minh đối với những vật này. Là căn bản liền không hứng thú. Nói đến Tô Minh vẫn là bị Lâm Ánh Trúc cho cưỡng ép kéo tới. Ngoài ra còn có hệ thống cũng hố Tô Minh một cái. Nếu không chỉ sợ Vương Trấn Vũ dùng tiền đi mời Tô Minh. Tô Minh đều chẳng muốn nhìn hắn. Nếu như bị cái khác người biết Tô Minh ý nghĩ lúc này. Chỉ sợ muốn tự tử đều có. Nghe xong Vương Trấn Vũ một chút cũng không để ý bản thân không biểu diễn kinh nghiệm chuyện này. Cái kia Tô Minh còn có cái gì dễ nói. Ngươi còn không sợ ta sợ cái gì. Chuyện này tương đương với liền quyết định. Đúng rồi. Không biết lý tưởng của ngươi cát xê là bao nhiêu. Ta cũng giống như ngươi nói cho rõ ràng. Tại danh thiếp của ta bên trong. Cát xê cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa ngươi chính là một người mới. Vương Trấn Vũ nói rất trực tiếp. Đây cũng là một cái rất công nhận sự tình. Vương Trấn Vũ điện ảnh. Bình thường đều sẽ không cho ngươi bao nhiêu cát xê. Cho dù là những minh tinh ca. Đến diễn hắn điện ảnh. Cũng phải chủ động hàng củi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.